Mẹ, ta yêu ngươi. Chương 62, không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Đình nhìn áo cưới đang mặt cười rạng rỡ. Hôm nay nàng gả cho người nàng yêu. Tôn Vũ Hàn đã đến rất sớm giúp nàng chuẩn bị. Bạch Vũ Hy thì có việc sẽ đến trễ một chút. Hôn lễ sẽ được diễn ra tại bãi biển. Đây là nơi hai người sẽ ở lại hưởng tuần trăng mật. Mọi người đã đến đông đủ, nên buổi lễ sẽ diễn ra đúng giờ. Bạch Vũ Hy bận chuẩn bị pháo hoa tối nay. Cô chỉ mua một ít pháo sáng mà thôi. Không khí buổi tối rất dễ chịu. Lễ cưới lại tổ chức nướng đồ ăn trên biển nên rất vui vẻ. Bạch Vũ Hy cầm đĩa mực vừa nướng xong đem đến cho nàng. Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện. Nếu đến đây thì sẽ gặp những kẻ không thích. Bạch Vũ Hy cũng vậy, rất ghét cái tên đang cầm ly rượu kia. Lúc trước cô có thể nể hắn vì nghĩ là nàng yêu hắn. Nhưng giờ không cần nể mặt nữa. Lữ Gia Trạch đã rất lâu không gặp nàng rồi. Từ cái ngày nàng từ chối hắn đã rời đi. Hắn tự nhủ sẽ tìm kiếm một người thích hợp với mình. Nhưng chẳng ai có thể hơn nàng cả. Bây giờ khi trở về nàng vẫn là người độc thân. Trong lòng hắn lại nhen nhúm một tia hy vọng. Em có khỏe không? Lữ Gia Trạch vẫn ôn nhu như lúc trước. Đối với nàng hắn luôn như thế mà. Vẫn khỏe. Tôn Vũ Hàn mỉm cười đáp lời hắn. Lại càng ngọt ngào hơn khi thấy cô đang ăn giấm chua. Chú Lữ, Bạch Vũ Hy trong lòng đang mắng chửi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Tiểu Hy cao lớn rồi. Cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Lữ Gia Trạch muốn xoa đầu cô, lại bị cô né tránh. Lữ Gia Trạch tay dừng giữa không trung. Hắn lại quên cô không thích ai đụng chạm. Chú đến dự tiệc thì đi lại đằng kia đi. Bên này không có gì vui cả. Bạch Vũ Hy lập tức nghĩ cách đuổi người. Lữ Gia Trạch không dễ tức giận như người khác. Bạch Vũ Hy lúc trước đã từng rất để ý nên rất hiểu. Khi tức giận thái độ của Lữ Gia Trạch vẫn sẽ rất ôn hòa. Chú muốn nói chuyện với mẹ con. Lữ Gia Trạch không hề hay biết chuyện của hai người. Hắn chỉ muốn tìm cơ hội ở riêng với nàng. Lữ Gia Trạch vẫn còn suy nghĩ rằng nàng là vì con gái mà độc thân. Nên muốn hàn gắn lại. Có gì mà nói đâu. Bạch Vũ Hy chán ghét ra mặt. Nói chuyện không còn khách sáo như trước. Tôn Vũ Hàn vẫn im lặng không nói gì. Nàng biết cô đang ghen à. Tôn Vũ Hàn không muốn xen vào vì nàng cũng không có chuyện để nói. Từ lúc không chấp nhận Lữ Gia Trạch nàng đã quên mất người này. Tôn Vũ Hàn là như thế đấy. Nàng sẽ rất mau quên đi người không quan trọng với mình. Trần Tầm cũng được mời trong tiệc cưới. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Bạch Vũ Hy. Lần trước nói chuyện với Tôn Vũ Hàn không thành, nên bây giờ hắn muốn chuyển qua cô. Hắn nghĩ nàng đã ở trên thương trường nhiều năm nên sẽ không dễ đối phó. Cô xem ra vẫn không có chưa có lập trường. Vì lần trước đã sợ mà bỏ đi. Tiểu Hy, ba có chuyện muốn nói với con. Trần Tầm nhìn Lữ Gia Trạch bằng ánh mắt xem thường. Muốn chiếm tình cảm mà phải hạ mình như thế. Trần Tầm đã từng đối đầu với Lữ Gia Trạch. Hắn biết người này không ôn nhu như vẻ ngoài, chỉ giỏi giả vờ trước nữ nhân. Tôi không có ba. Bạch Vũ Hy ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo vô cùng. Cô có thừa nhận hắn là ba sao? Ba có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ con muốn người này biết sao? Trần Tầm không thèm nói đến tên của Lữ Gia Trạch. Hắn không tin Bạch Vũ Hy sẽ không đi cùng hắn. Được rồi, Bạch Vũ Hy đồng ý với hắn. Dù sao chỉ nói chuyện một chút thôi. Hàn con đi một chút. Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhìn Trần Tầm. Không uy hiếp được nàng thì tìm cô sao? Tôn Vũ Hàn rất tin tưởng cô. Bạch Vũ Hy không còn là cô nhóc của ngày nào rồi. Bạch Vũ Hy nhìn qua Lữ Gia Trạch. Hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Cô đi được vài bước thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhạc Tiểu Mễ. Không thể để Lữ Gia Trạch có cơ hội nói chuyện với nàng. Nhạc Tiểu Mễ đang cùng Tề Nghiên Dương ngắm cảnh biển thì nhận được tin nhắn. Nàng lập tức đi tìm Tôn Vũ Hàn. Tề Nghiên Dương bĩu môi không vui, nhưng vẫn đi giúp vì Bạch Vũ Hy cũng giúp cô nhiều lần. Lữ Gia Trạch không hiểu tại sao Bạch Vũ Hy lại có thái độ như thế. Dù sao bây giờ hắn cũng có không gian riêng để nói chuyện với nàng. Lữ Gia Trạch vừa định mở lời thì Nhạc Tiểu Mễ đi đến. Hắn không vui nhìn Nhạc Tiểu Mễ đưa nàng rời đi. Đã thế còn nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm. Hắn nhớ mình đâu có gây thù oán gì. Mà thôi không sao, bây giờ không nói chuyện được thì ngày mai sẽ nói. Dù sao hắn cũng ở đây mấy ngày mà. Bạch Vũ Hy đứng nhìn ra ánh đèn đường. Cô khoanh tay trước ngực, đồng tử âm trầm nhìn hắn. Có chuyện gì? Con không nên cùng nàng có quan hệ trái luân thường như thế. Trần Tầm ánh mắt nghiêm nghị như một trưởng bối dạy dỗ con cái. Hắn là ba cô nên khuyên cô đi đúng đường. Điều này không liên quan đến ông. Bạch Vũ Hy nhìn thái độ của hắn cảm thấy buồn cười. Hắn làm vẻ là muốn cho ai xem. Ta là ba con sao lại không liên quan. Trần Tầm nhíu mày với thái độ nói chuyện của cô. Con trai hắn còn không dám như thế. Ba, Bạch Vũ Hy cười lớn, cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra. Ông có tư cách gì làm ba tôi? Ông đã từ bỏ tôi từ rất lâu rồi. Là ba không biết con chịu khổ. Nếu biết ba sẽ đến đón con ngay. Trần Tầm tức giận vì câu nói của Bạch Vũ Hy. Hắn là người tạo ra cô là đủ tư cách. Đủ rồi, tôi không cần những thứ đó. Tôi và ông hoàn toàn không có quan hệ gì. Thứ ông cần là tiền tài, địa vị cùng với sự độc đoán của ông. Còn thứ tôi cần chỉ là một người có thể yêu thương tôi. Ông dùng mọi thủ đoạn để đạt được những điều đó. Còn tôi dùng nỗ lực của bản thân để đạt được. Vậy ông nghĩ xem tôi và ông có liên quan không? Bạch Vũ Hy lau đi một giọt sáng trên khóe mắt. Cô từ lâu đã không cần người ba này. Cô có thể tha thứ cho Minh Nhị, nhưng người này là tuyệt đối không. Minh Nhị dù đánh cô nhưng ít ra nàng cũng cho cô cơ hội sống. Còn hắn ta ngay từ đầu đã không muốn cô tồn tại. Trần Tầm bị nói đến cứng họng. Những điều cô nói không thể phản bác được. Hắn đúng là cần địa vị danh vọng. Vì thế hắn mới không muốn cô cùng nàng làm chuyện sằng bậy. Dù muốn dù không cô cũng là con hắn. Đã có một nửa dòng máu của hắn thì phải nghe lời hắn. Nếu không nghe, ba sẽ đem chuyện này công bố. Nếu có ảnh hưởng thì ba sẽ đem toàn bộ đổ cho nhà họ Tôn. Dù con vẫn còn nhỏ sẽ bị người khác lừa gạt. Vì thế sẽ không gặp trở ngại nào. Nhưng sự nghiệp vẽ tranh của con sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Con nên suy nghĩ cho tương lai của mình. Trần Tầm quan sát đến thái độ của Bạch Vũ Hy. Thấy cô nhíu mày thì trong lòng có chút khẳng định. Ông chắc cũng đã điều tra qua tôi. Bạch Vũ Hy ánh mắt xem thường nhìn Trần Tầm. Xem cô là con nít mới lớn sao? Chuyện này, Trần Tầm không hiểu ý cô muốn nói gì. Hắn quả thật cho người điều tra cô. Vậy chắc ông biết tôi là Andrea. Ông nghĩ tôi còn sợ thứ gì? Bạch Vũ Hy cười nhếch môi. Đã điều tra thì nên điều tra cho kỹ. Nếu không có chuyện gì nữa tôi đi đây. Đừng có tìm tôi nữa. Trần Tầm ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng Bạch Vũ Hy. Không khuyên được thì sẽ hạ gục. Hắn đang suy nghĩ sẽ làm gì ngăn cản khi ở đây mấy ngày. Thì điện thoại lại reo lên. Cái gì? Sao lão già đó lại được thả? Trần Tầm nghe điện thoại xong thì kinh ngạc không thôi. Ông ta không thể được thả ra. Cho người xử đi. Trần Tầm nhét điện thoại vào túi quần. Hắn tức giận đá vào cái cây gần đó. Nhưng cái cây rất cứng nha nên hắn bị đau. Trần Tầm chửi thề một tiếng rồi đi cà nhắc về phía bãi đậu xe. Hắn phải ngăn cản việc lão già đó ra tù. Nếu ông ta đem bằng chứng hắn chiếm lấy Phương Đại thì hắn sẽ phải đối mặt với cảnh sát. Bạch Vũ Hy sau khi nói chuyện với Trần Tầm thì đi tìm nàng. Cô đi đến chỗ lúc nãy lại không tìm thấy. Bạch Vũ Hy nghĩ một chút liền đi về phòng. Có lẽ nàng đã về phòng ngủ rồi. Bạch Vũ Hy đi vòng ra ngoài lại thấy được xe của Trần Tầm rời đi. Bạch Vũ Hy nhíu mày, hắn sao lại đi sớm như thế? Chẳng lẽ hắn là muốn tìm cách đối phó nàng? Muốn đem chuyện này uy hiếp nàng sao? Nhưng nếu thế thì phải ở lại đây chứ? Hắn rời đi là có mục đích gì? Bạch Vũ Hy đang suy nghĩ thì thấy một cảnh tượng không muốn thấy. Lữ Gia Trạch đang nắm lấy tay nàng. Bạch Vũ Hy đồng tử sâu thẳm. Cô bước đến tách ra cánh tay kia. Tiểu Hy, Tôn Vũ Hàn cũng ngạc nhiên khi thấy cô. Nàng sợ cô hiểu lầm nàng cùng Lữ Gia Trạch. Là nàng lúc đi không cẩn thận vấp ngã. Nên Lữ Gia Trạch mới đỡ nàng thôi. Chú còn đi theo làm gì? Bạch Vũ Hy đã không vui thì sẽ không cho người sắc mặt tốt. Cũng sẽ không còn nói những lời ôn hòa cho người đáng ghét kia nghe. Chú muốn theo đuổi mẹ con lần nữa. Lữ Gia Trạch nhìn ra con bé này ghét mình rất nhiều. Lúc trước thái độ cũng không như thế này. Nhưng hắn vẫn muốn theo đuổi nàng. Con bé này bây giờ lớn rồi nên có cuộc sống riêng. Đừng có mơ, Bạch Vũ Hy nghiến răng nói. Dám mơ tưởng đến người của cô sao? Con lớn rồi cũng phải lập gia đình. Con không muốn mẹ con tìm được người chăm sóc sao? Lữ Gia Trạch dường như không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa. Hắn có chút lớn tiếng nói. Không cần chú quan tâm. Tôi sẽ chăm sóc Hàn cả đời. Bạch Vũ Hy nói xong thì bế nàng lên. Cô không muốn nói chuyện với hắn nữa. Tiểu Hy đừng. Tôn Vũ Hàn ngượng ngùng trước mặt người ngoài sao lại bế nàng lên. Nhưng lại không thể làm gì nên lấy hai tay che mặt xấu hổ. Lữ Gia Trạch si mê nhìn đến ngẩn ra. Bình thường hắn chưa bao giờ thấy nàng khả ái như thế. Tuy che mặt lại vẫn có thể thấy gò má đỏ hồng của nàng. Lại có cử động dễ thương như vậy. Bạch Vũ Hy mi tâm nhíu chặt. Ai cho phép hắn nhìn chứ? Cô không thèm đếm xỉa đến hắn. Bế nàng xoay người rời đi. Con nói vậy là ý gì? Con đâu thể cứ như thế mà ở bên mẹ con cả đời. Lữ Gia Trạch khi thấy cô rời đi thì hoàn hồn lại. Hắn không nghe cô gọi nàng là mẹ mà lại xưng tên. Trong lòng đã suy nghĩ đến một tình huống. Người của tôi thì tôi chăm sóc cả đời. Chú sau này tránh xa Hàn ra một chút. Nếu không đừng trách tôi không nể tình chú. Bạch Vũ Hy không dừng lại bước chân vững vàng. Lời nói đầy hữu lực với nụ cười trên môi. Lữ Gia Trạch mở to mắt. Hắn quả nhiên đoán không sai. Thì ra hai người thật sự có một phần tình cảm đó. Điều đó có thể lý giải những chuyện hắn vướng mắc lúc trước. Thái độ này của cô đã có từ lâu. Tại hắn luôn suy nghĩ cô không muốn mất đi tình mẹ của nàng. Thì ra tất cả là như vậy. Hắn đã thua rồi. Thua ngay từ đầu. Thua một cách triệt để. Tôn Vũ Hàn nằm xuống giường nhích gần đến cô. Từ lúc bế nàng về cô luôn im lặng. Tôn Vũ Hàn đã tắm xong. Còn mặc trên người bộ váy ngủ mỏng manh. Bạch Vũ Hy im lặng nhìn bức tường trước mặt. Cô cũng có giận nàng nhưng không nhiều. Cô là đang suy nghĩ Trần Tầm sẽ làm gì. Cô phải chuẩn bị đến tình huống xấu nhất. Tôn Vũ Hàn lại không biết cô suy nghĩ điều này. Nàng nghĩ là cô giận nàng nên im lặng. Tôn Vũ Hàn dựa vào cô. Nơi cao ngất đã đè ép vào lưng cô. Bạch Vũ Hy đang suy nghĩ thì cảm thấy sự mềm mại trên lưng mình. Cô xoay đầu qua nhìn nàng. Do Tôn Vũ Hàn đang nằm sát. Nên khi xoay đầu gò má liền chạm vào môi nàng. Tôn Vũ Hàn hơi nghiêng đầu muốn hôn đến môi cô. Nhưng Bạch Vũ Hy đã xoay người lại. Ngủ thôi. Bạch Vũ Hy kéo nàng ôm vào lòng. Cô nghĩ nàng hôm nay đã mệt rồi. Tiểu Hy, con, không muốn. Tôn Vũ Hàn muốn mở lời lại thấy cô nhắm mắt lại. Nàng cụp mi úp mặt vào ngực cô. Cô là giận thật rồi. Bình thường nàng mặc thế này cô sẽ không kìm nổi. Nhưng giờ lại không thèm nhìn đến. Tôn Vũ Hàn mang ủy khuất mà ngủ thiếp đi. Nên không thấy khi mình ngủ cô đã mở mắt ra. Bạch Vũ Hy vén đi những sợi tóc vươn trên má nàng. Cô yêu thương nhìn nàng hôn lên tóc nàng. Cô sẽ không để ai làm hại nàng nữa. Ánh sáng từ chiếc màn mỏng chiếu vào phòng. Tôn Vũ Hàn vì ánh sáng ấy mà tỉnh giấc. Nàng đưa tay sờ đến bên cạnh là trống không. Tôn Vũ Hàn hoảng sợ bật dậy. Nhìn khắp phòng ngủ cũng không thấy cô. Tôn Vũ Hàn kinh hoàng bước xuống đi tìm cô. Nàng với lấy áo khoác dài mặc vào. Rồi chân trần chạy đi tìm. Nhà bếp không có. Bên ngoài bàn trà cũng không. Cô đâu mất rồi? Có phải cô lại rời bỏ nàng? Có phải do nàng không nghe lời cô? Nước mắt rơi xuống nàng chạy ra biển tìm cô. Giống như lúc trước vậy, không có phương hướng mà chạy. Chân lại đạp trúng vỏ ốc vỡ. Thật rất đau. Tôn Vũ Hàn đứng lại nhìn xung quanh. Nàng bị thương rồi sao cô không lo lắng? Em sao vậy, chân chảy máu rồi? Lữ Gia Trạch là đi dạo biển. Hắn muốn ngắm bình minh lên nên ra đây từ sớm. Tránh ra là tại anh. Tất cả là tại anh. Tôn Vũ Hàn nước mắt tèm lem. Tóc tai rối bời nhìn rất chật vật. Nàng đẩy Lữ Gia Trạch ra không muốn hắn chạm vào nàng. Là do hắn nên cô mới rời đi. Không được, em bị thương rồi. Lữ Gia Trạch mặc dù thấy nàng ghét bỏ nhưng vẫn lo. Nhưng tay chưa kịp đụng đến đã bị một lực đảo kéo ra. Hàn sao lại chạy ra đây? Lại bị thương nữa rồi. Bạch Vũ Hy ngồi xuống xem xét vết cắt trên chân nàng. Vừa mới đứng lên đã bị nàng ôm lấy. Tiểu Hy, hức, Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô. Tay chân ra sức quấn lấy cô. Đừng khóc, có con ở đây. Bạch Vũ Hy đưa tay ôm nàng lên. Mặc cho nàng quấn mình như bạch tuộc. Lữ Gia Trạch tay nắm chặt nhìn Bạch Vũ Hy. Hắn còn không thể chạm vào nàng. Lữ Gia Trạch cứ như thế nhìn Bạch Vũ Hy đưa nàng rời đi. Có lẽ nên bỏ đi thì hơn. Về đến phòng, Tôn Vũ Hàn cũng không chịu thả cô ra. Bạch Vũ Hy phải hống mãi nàng mới chịu thả. Cô đặt nàng ngồi lên giường. Rồi đến tủ lấy hộp cứu thương. Tôn Vũ Hàn nhìn xuống chân mình. Cô đang tỉ mỉ băng bó cho nàng. Con giận sao? Tôn Vũ Hàn môi mỏng hé mở thì thào nói. Không có giận. Bạch Vũ Hy đóng hộp cứu thương lại. Cô đứng lên đem đặt vào trong tủ. Con không có giận Hàn. Chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Vậy sao? Sao con không? Tôn Vũ Hàn muốn hỏi chuyện tối qua. Cô không có chạm vào nàng. Con sợ Hàn mệt. Không ngờ khiến Hàn suy nghĩ vậy. Bạch Vũ Hy chống tay hai bên giường áp sát lại nàng. Khóe môi cong lên. Tôn Vũ Hàn ngã người trên giường. Nàng đỏ mặt nhìn người đang áp sát mình. Bạch Vũ Hy xoa lên gò má nàng. Cúi xuống hôn lên môi nàng. Tôn Vũ Hàn muốn đẩy cô ra. Nàng là mới ngủ dậy a, còn chưa vào phòng tắm. Bạch Vũ Hy làm sao không hiểu ý nàng. Cô mỉm cười bế nàng vào phòng tắm. Đứng đó nhìn nàng ngượng ngùng mà cởi váy ngủ. Nụ cười càng rỡ lại thêm sâu. Tôn Vũ Hàn xấu hổ mà cởi đồ ra. Nàng xoay lưng lại phía cô. Bạch Vũ Hy nhìn thấy cặp mông kiều nộm liền muốn bóp một cái. Sự thật chứng minh tay nhanh hơn não cô đã bóp thật rồi nha. A hát, Tôn Vũ Hàn đưa tay chạm vào mông. Nàng nhích xa một chút tránh đi cái tay hư hỏng kia. Bạch Vũ Hy thấy thế ôm lấy nàng áp nàng vào tường. Thân thể chạm vào tường khiến nàng run lên. Nhưng khiến nàng run rẩy hơn là cái tay hư hỏng đang chạm vào nơi tư mật. Còn cố tình đè lên nơi mẫn cảm. Thân thể như mềm nhũn. Âm thanh dễ nghe liền phát ra. Bạch Vũ Hy cắn lấy nơi đỏ hồng trước ngực nàng. Triển mút vào. Ân, a, Tôn Vũ Hàn bị kích thích ưỡn ngực lên. Tay ôm lấy eo cô. Tôn Vũ Hàn đồng ý làm chuyện này. Nhưng nàng không muốn ở đây. Lên giường, Bạch Vũ Hy giả vờ không nghe nàng nói. Vẫn tiếp tục mút lấy nơi thơm ngon. Tách ra ngực nàng, cô hơi nghiêng người với lấy sữa tắm. Mùi hương sữa dê nhẹ nhẹ quẩn quanh. Tôn Vũ Hàn nhìn cô cẩn thận trà sữa tắm lên người nàng. Gương mặt nghiêm túc khác xa với người vừa mới làm bậy nãy giờ. Bạch Vũ Hy xoa đến ngực nàng thì dừng lại. Tay kẹp lấy đỉnh hồng mà xoa. Tôn Vũ Hàn bất ngờ than một tiếng. Gương mặt ửng đỏ che miệng lại. Nàng bác bỏ suy nghĩ vừa nghĩ đến. Cô là sắc lang. Bạch Vũ Hy cẩn thận tắm cho nàng cũng làm nàng phát ra không ít âm thanh. Đến khi không kìm chế nổi hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi tìm được đối phương lập tức quấn lấy. Mút mát đến tê dại. Tôn Vũ Hàn chân mềm nhũn ngã xuống liền được cô ôm lấy. Bạch Vũ Hy bế nàng lên đi đến bên giường. Cô biết nàng chỉ thích làm chuyện này trên giường. Lại cố chấp muốn là buổi tối. Nhưng giờ nàng liền cho cô muốn làm gì thì làm. Lý do đó cô hiểu nàng sợ hãi trong lòng. Cô không thích an ủi bằng lời nói. Vậy hãy dùng cả cơ thể để cảm nhận. Tôn Vũ Hàn nắm chặt gối đầu hơi thở hỗn loạn. Chân bị cô vắt lên vai mở rộng ra. Bạch Vũ Hy vùi đầu giữa chân nàng. Cô muốn nàng cảm nhận cô yêu thương nàng nhiều thế nào. Đóa hoa đã ướt đẫm. Mật dịch thơm ngon không ngừng chảy ra. Bạch Vũ Hy tiến lưỡi vào thật sâu rồi lại rụt lại. Tất cả mỹ vị đều được cô mút lấy. Tiểu Hy, ân, hôn ta. Tôn Vũ Hàn tay đưa lên muốn ôm lấy cô. Nàng muốn được cô hôn lấy. Bạch Vũ Hy ngẩng đầu lên trườn lên phía trước hôn lên môi nàng. Hương vị trên môi hòa tan trên đầu lưỡi. Tay cô theo u tuyền tiến vào. Nhẹ nhẹ đè ép, âm thanh xấu hổ phát ra đều bị cô dùng nụ hôn nuốt lấy. Tay tiếp tục ra vào u tuyền. Mật dịch chảy ra càng nhiều thấm ướt đệm giường. Bên trong nàng đang hút lấy ngón tay cô. Bạch Vũ Hy cho thêm một ngón tay. Khiến nơi ấy thêm hút chặt. Hừm, từng âm thanh phát ra khiến cô vô cùng thỏa mãn. Nàng là vì cô mà vui sướng. Tôn Vũ Hàn ôm chặt lấy cô đón nhận cao trào. Nàng thở dốc đưa tay ôm lấy cô. Đây là lần đầu nàng cho phép bản thân phóng túng giữa ban ngày thế này. Nghĩ lại cũng thật xấu hổ. Bạch Vũ Hy rời khỏi người nàng đem nàng vào phòng tắm. Vừa mới tắm xong lại phải tắm thêm một lần nữa. Khi tắm xong Bạch Vũ Hy liền dọn dẹp đệm giường. Nàng nhìn mà ngượng ngùng không thôi. Tôn Vũ Hàn đong đưa chân ngồi trên ghế. Nàng nhìn xuống thì phát hiện một điều. Chân nàng lại phải băng bó thêm một lần nữa rồi. Các cậu ơi, các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Gần đây dịch corona hoành hành gây lo sợ cho mọi người. Các cậu nhớ giữ ấm đừng để mình bị cảm nhé. Yêu các cậu, Cách Chương.